Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, ăn vạ nhiệm vụ 16. Này cái dân chúng a, thật nha sao thật cao hứng, Tống Kiệt vừa hừ tiểu khúc, một biên xem tivi, vừa lúc đó, hết sức quen thuộc một thanh âm vang lên, ăn vạ nhiệm vụ 16 tuyên bố. Ăn vạ vương triều hoàng đế vương đại trùy ngọc tỷ một mai. Ăn vạ sau khi thành công, khen thưởng ăn vạ điểm 5 vạn. Tống Kiệt lại tới ăn vạ nhiệm vụ. Tống Kiệt tâm lý ít nhiều có một ít kích động. Hiện tại hắn ăn vạ điểm hoàn toàn là linh, 5 vạn ăn vạ điểm đối với Tống Kiệt tới nói còn thật không phải là một cái số nhỏ mục đích. Bất quá hệ thống nếu cấp ra giá cao như vậy cách thuyết minh một lần này ăn vạ thập phần nguy hiểm a. Mặc dù mình không nhất định sẽ chết ở nơi đó, nhưng là bị thương đối với Tống Kiệt tới nói vẫn là vô cùng rất có thể. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ cùng khác ăn vạ nhiệm vụ đều không giống. Lúc này đây Tống Kiệt muốn ăn vạ là hoàng đế. Này khả năng là Tống Kiệt ăn vạ qua quan lớn nhất. Vô luận là Tống Kiệt ăn vạ qua Thái Thượng Lão Quân vẫn là Diêm Vương gia. Bọn họ tuy rằng mỗi người pháp lực ngất trời, nhưng là luận quan, bọn họ khả năng thật đúng là không có hoàng đế lớn. Rốt cuộc hoàng đế là xưng đế người, ăn vạ hoàng đế, nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là dở khóc dở cười, mà Vương Triều còn lại là Hoa Hạ quốc nhất cường thịnh một cái triều đại. Tại cái niên đại, không có phân tranh cùng chiến đấu. Có, chỉ là dân an cùng phú quốc, mà chính mình muốn ăn vạ mạnh mẽ như vậy hoàng đế. Tống Kiệt hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút áp lực. Mấu chốt nhất là, Tống Kiệt bên này còn có việc đây. Tống Kiệt muốn bảo vệ Đường Tiếu Tiếu. Tống Kiệt vừa đi. Ai bảo hộ Đường Tiếu Tiếu? Bất quá lại suy nghĩ, Đường Tiếu Tiếu cũng không có nguy hiểm gì. 5 vạn ăn vạ điểm đối với Tống Kiệt tới nói trọng yếu hơn. Cho nên Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ thấy Tống Kiệt đầu tiên là đi một chuyến trên lầu, lấy ra sủng vật của mình trứng, thả ra thiết đản theo sau. Tống Kiệt mang theo thiết đản liền đi xuống lầu dưới, mà Đường Tiếu Tiếu đột nhiên chi gian nhìn đến như vậy manh một cái tiểu cầu. Đột nhiên liền vui vẻ ra mặt, hoa, hảo manh a, ngươi nơi nào làm ra? Thiết đản thân là Tống Kiệt chiến sủng, cũng đầy đủ kế thừa Tống Kiệt chết, không biết xấu hổ tinh thần. Chỉ thấy nó một cái đại phác liền bổ nhào vào Đường Tiếu Tiếu trước ngực bên trong. Dùng đầu của chính mình đi ủi Đường Tiếu Tiếu ngực, còn một bên vẫy đuôi. Hiện tại thiết đản cũng không phải là trước kia thiết đản, hiện tại thiết đản chính là cộng 3 thiết đản. Sự thông minh của nó cùng người đã không có gì khác nhau. Tống Kiệt đối với Đường Tiếu Tiếu nói ra, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đoạn này thời gian ta không tại, này cậu sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Đường Tiếu Tiếu vừa nghe, lúc ấy liền liếc mắt một cái. Này cậu bảo hộ ta an toàn. Tống Kiệt, ngươi không uống thuốc đi. Này cậu ta một chân đều có thể đá chết. Nó như thế nào bảo hộ ta an toàn? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, chờ ngươi thật chính lúc gặp phải thời điểm sẽ biết. Bất quá, ta hy vọng ngươi tốt nhất ngộ không đến nguy hiểm. Dứt lời. Tống Kiệt liền đi lên lầu. Sau khi lên lầu, Tống Kiệt trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng bắt đầu nhiệm vụ. Chờ đãi hắn, đó là vô cùng quen thuộc, choáng váng cảm. Lúc này đây truyền tống thời gian, rõ ràng so mấy lần trước thời gian muốn trường rất nhiều. Tại nửa phút lúc sau, Tống Kiệt đột nhiên cảm giác thí cỗ tê dần. Hắn rơi xuống đất, loáng thoáng chi gian. Tống Kiệt nghe được phi thường náo nhiệt nói to làm ồn ào âm thanh. Cũng nghe được có người tại bên tai của mình hét lớn. Bất quá những thanh âm này, rất nhanh liền ngừng lại. Tống Kiệt đứng lên, tả hữu một xem, phát hiện mình tại vương triều chợ thượng một cái đài cao bên trên. Hướng phía dưới một xem, liền có thể nhìn đến rất nhiều ăn mặc cổ trang dân chúng. Lúc này, những dân chúng này đều tại dưới đài ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt ăn mặc, quả thực chính là đám người bên trong một dòng nước trong. Tống Kiệt cái kia quần jean cùng hưu nhàn áo trên, quả thực thành là trên thế giới này độc nhất vô nhị quần áo. Mà Tống Kiệt lúc này quay đầu một xem, đột nhiên sửng sốt, bởi vì là vài tên cánh tay Trần Đại Hán chính đứng ở sau lưng chính mình. Trong tay bọn họ còn cầm đao, tại Đại Hán trước mặt, còn quỳ một người, người kia gáy chỗ cắm một khối thẻ bài. Trên bảng hiệu viết một cái trảm tự, tại Đại Hán mặt sau, còn đứng vô số quan binh, còn có một người huyện lệnh ngồi tại cách đó không xa. Bất quá lúc này, bọn họ đều ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt từ trên trời giáng xuống, chấn kinh rồi tất cả mọi người bọn họ, giống như có chút không đúng a. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Màn này hình như là tại chém giết trọng yếu phạm nhân a, hơn nữa còn là chém giết trước mặt mọi người. Có thể chém giết trước mặt mọi người phạm nhân kia đều là tội ác tày trời phạm nhân. Tống Kiệt gãi gãi đầu, cười nói, ngượng ngùng a các vị, đi ngang qua, đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Nói Tống Kiệt liền muốn chạy, nhưng là huyện lệnh sao lại nhường Tống Kiệt dễ dàng như vậy đi. Tống Kiệt không chỉ có từ trên trời giáng xuống, lại còn có người mặc kỳ dị quần áo. Người như vậy, chẳng lẽ là Hồ Quốc người? Người tới a, bắt hắn lại cho ta. Huyện lệnh một tiếng giống to, chỉ thấy ở dưới vô số quan binh liền động đứng người lên. Nhanh chóng cầm Tống Kiệt bao vây. Tống Kiệt một xem, ua, đây là đang ép mình động thủ a. Hắn cảm ứng một chút trong cơ thể mình dị năng lượng. Dị năng lượng còn ở. Không sợ, chỉ cần có dị năng lượng tại, chính mình liền không sợ bị nhóm người này phàm nhân giết chết. Một bên lập tức bị đương trảm phạm nhân nhìn đến Tống Kiệt lúc sau. Đại hỉ qua hy vọng. Hắn nói, ta ở chỗ này, cứu ta a, hảo gia hỏa. Cái này phạm nhân là cầm Tống Kiệt cấp trở thành tới người cứu nàng. Hắn cái này một giọng nói ra tới, Tống Kiệt càng là xong đời. Những quan binh kia lập tức liền cầm Tống Kiệt bao vây. Trường thương thẳng chỉ Tống Kiệt, huyện lệnh càng là hét lớn một tiếng, bắt lấy. Vâng, những quan binh kia hét lớn một tiếng, liền từng bước ép sát Tống Kiệt. Chính làm Tống Kiệt chuẩn bị động thủ thời điểm, nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt di động đột nhiên vang lên, động thư đánh thứ, động thư đánh thứ, động thư đánh thứ, loại này cực là có tiết tấu thanh âm một vang lên. Những quan binh kia mỗi một người đều sửng sốt, bọn họ toàn bộ dừng động tác, nghiêm túc nghe loại này đến từ Tống Kiệt trên người thanh âm. Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng. Này mẹ nó là điện thoại di động của mình tiếng chuông a. Đây là đồng hồ báo thức tiếng chuông. Không nghĩ tới vào lúc này đột nhiên vang lên. Tống Kiệt linh cơ động một cái, xem ra chính mình cơ hội biểu hiện tới a. Một đoạn này tiếng chuông là âm thuần nhạc sống động âm nhạc. Mà Tống Kiệt đột nhiên múa may khởi hai tay, tay trái hip hop, tay phải rock and roll. Hi, hiện trường các bằng hữu, đi theo âm nhạc của ta tiết tấu. Nơi này là MC Tống Kiệt đem cho các ngươi âm nhạc buổi biểu diễn dành riêng. Đi theo tiết tấu của ta, để chúng ta cùng nhau rung lan lên. Động thứ đánh thứ, động thứ đánh thứ. Mênh mông thiên nhai là ta thích. Theo Tống Kiệt ca tiếng vang lên, còn có Tống Kiệt cái kia thập phần phù hoa biểu diễn động tác. Hiện trường mấy chục danh quan binh, cùng với ở một bên quần chúng vây xem nhóm, thân thể cư nhiên không tự chủ đi theo Tống Kiệt âm nhạc tiết tấu lay động lên. Một trên một dưới, một trên một dưới, vừa gật đầu một bên xua tay. Loại cảm giác này là vương triều người chưa từng có cảm nhận được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.